Chiến thần Hào Môn, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 83 chương, hắn muốn tạo phản sao? Chứng kiến Lâm Vũ như vậy nổi giận, Lâm Cường ngược lại không chút hoang mang mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người là tỉnh thành phát triển, trong nhà vẫn luôn là ta bang ba xử lý, ba nói mưa thật lớn tuổi, đã nghĩ giúp nàng tìm một vị hôn phu, chúng ta phí hết tâm tư tìm một ưu tú nhất nam nhân cho hắn làm trượng phu, thật không nghĩ đến, cái này Lâm Vũ Chân nếu không cảm kích ngược lại còn hận trên ba. Nàng cấu kết Đông Hải và Ngọc Minh, lừa gạt đi ba coi trọng nhất hạng mục, trực tiếp đem ba khí trúng gió rồi, không chỉ có như vậy, lão tam còn cố ý thành lập mới Lâm Thị, càng là phóng suất nói, cái này Đông Hải thành phố cũng chỉ có thể có một Lâm Thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày nay, Lâm Thị không hiểu gặp trọng đại đả kích, tổn thất cực kỳ thảm trọng, lại như thế xuống phía dưới, Lâm gia chúng ta, liền thực sự xong, cái này Đông Hải cũng liền chỉ còn lại có Lâm Văn bọn họ một nhà này Lâm gia. Lâm Cường trực tiếp đem hết thảy nước bẩn, đều khóa tại Lâm Vũ Chân một nhà trên đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại biết chân tướng người, chỉ có Lâm Tiêu, mà hắn trúng gió không thể nói chuyện, còn không đều là mình định đoạt. Lâm Vũ càng nghe sắc mặt càng khó xem, nắm tay chắc chẽ nắm lên, có thể nghe được ken két giòn vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn thật to gan, hắn muốn tạo phản sao? Lại vẫn muốn bị hủy Lâm gia, làm hại Lâm Tiêu trúng gió, hắn cái này nghịch tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, hắn còn nói, may mắn Lâm Vũ ngươi ở đây, tỉnh thành, ngươi nếu như ở Đông Hải thành phố, cũng phải không may. Lâm Cường hừ một tiếng, ngươi người em trai này, nhưng cho tới bây giờ không đem hai chúng ta ca ca để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều năm như vậy, hắn ẩn nhẫn lấy, ngụy trang thành một tên phế nhân, các loại chân chính lộ ra răng nanh thời điểm, ba theo ta căn bản là phản ứng không kịp nữa. Hắn giả vờ vẻ mặt thống khổ, đi tới Lâm Tiêu trước mặt, bắt lại Lâm Tiêu tay, sợ đến Lâm Tiêu nhãn thần né tránh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ta vô dụng, không có chiếu cố tốt ba, mặt kia lên hồ thẹn cùng bất đắc dĩ, phảng phất hết thảy đều là thật thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ xanh mặt, lúc này đã không tâm tình quản Lâm Cường biểu tình gì. Tấm kia mặt dữ tợn quá mức dọa người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà, ta sẽ giúp ngươi thảo một cái công đạo, có ta ở đây, không ai có thể bị hủy Lâm gia, lại không người dám đối với ngươi làm càn. Coi như là ngươi thân nhi tử cũng không được. Lâm Vũ hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Lâm Cường. Chiếu cố tốt ba, Lâm gia nếu giao cho trong tay ngươi ta sẽ không tranh với ngươi, nhưng ngươi nếu không phải chiếu cố tốt ba ta ngay cả ngươi cùng nhau thu thập. Chợt Lâm Vũ dẫn người ly khai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Cường trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ là đủ dũng mãnh, ở tỉnh thành lẫn vào cũng không tệ, nhưng cái này đầu óc còn chưa đủ dùng tốt a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, ngươi nói, Lâm Vũ sẽ đem Lâm Văn một nhà giết sao? Hắn quay đầu, nhìn Lâm Tiêu thấy Lâm Tiêu môi run rẩy, nhãn thần tràn đầy sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi có phải hay không muốn nói cho Lâm Vũ, đây hết thảy đều là ta làm a? Lâm Tiêu liều mạng muốn lắc đầu, nhưng hắn không nhúc nhích được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có thể thử nói cho hắn biết, như vậy, có thể ngươi sẽ càng chóng chết chút, không cần thừa nhận những thống khổ này rồi. Lâm Cường nói xong bình tĩnh, cũng là đem Lâm Tiêu sợ đến toàn thân run run, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến gay mũi mùi nước tiểu khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quần của hắn, lập tức liền ướt, Lâm Cường chán ghét nhìn thoáng qua, che mũi ly khai, lười để ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, Lâm Văn cùng Lâm Vũ Chân đã về nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó có được không thêm tiểu đội, có thể đúng hạn về nhà, Tô Ô Mai trước giờ chuẩn bị xong phong phú bữa cơm. Trong khoảng thời gian này, phụ thân, nữ nhi hai cái đều rất khổ cực muốn cho công ty mới đi lên quỹ đạo, bọn họ bỏ ra quá đa tâm huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may, hết thảy đều rất thuận lợi, Giang Ninh trễ như vậy còn chưa có trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn hỏi một câu, tiểu tử này, hai ngày này đều đang bận rộn gì đây? Hắn vẫn còn muốn tìm Giang Ninh uống hai chén, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hán phòng bên kia có một số việc, hắn gần nhất đều ở đây bên kia, không sai biệt lắm đang trên đường trở về. Lâm Vũ Chân rửa tay xong, an vị lên bàn ăn, hi hi cười nói. Ngày hôm nay hắn không có biện pháp theo ta đoạt thức ăn à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa muốn động thủ, Tô Ô Mai một tay lấy Giang Ninh thích ăn đường thố bài cốt cho đoan đi. Các loại Giang Ninh trở về ta lấy thêm ra tới, cũng lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mụ, Lâm Vũ Chân khóc không ra nước mắt, ta mới là con gái ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cũng thích ăn, có thể từ Giang Ninh sau khi đến, mỗi lần đều thả Giang Ninh trước mặt còn không cho phép gần nhất cùng Giang Ninh đoạt. Hiện tại được rồi, trực tiếp không cho mình ăn, chỉ cho Giang Ninh để lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn chính mình nữ nhi na vẻ mặt ủy khuất dáng dấp, Lâm Văn nhịn không được cười ha ha. Ăn ăn, không đợi tiểu tử kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đang muốn cầm đũa lên, đột nhiên, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà môn, trực tiếp bị người đá một cái bay ra ngoài. Cách chương.